Chương 1307 tối cường thăng cấp hệ thống. Từ trên trời giáng xuống. Ý niệm mệnh lệnh vừa rơi xuống. Mới nhất đổi mới nhanh nhất La Vương khí tức biến mất, Long Phi tiếp thu Tu La Vương toàn bộ truyền thừa, lập tức hắn theo hắc ám không gian bên trong biến mất, cường quang chướng mắt, cả cá nhân rơi vào một loại vật rơi tự do vận động bên trong. Cái gì tình huống a? A, cái phía dưới là cái gì? Các bụi cuồn cuộn, thịt nhãn căn bản thấy không rõ lắm bên trong là cái gì, bất đắc dĩ, Long Phi trùng trùng điệp điệp hô lên một tiếng, nói, cái phía dưới người tránh ra, ta muốn đến rơi xuống. Thanh âm không lớn nhưng là đúng vậy như thế nhất sát na, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên ngồi thân thể bắn lên, nhìn xem thiên không đạo, ê lão đại. Thiên Linh nói thầm một tiếng, nói, ê lão đại bị vận mệnh thần cho giết, nơi nào còn có lão đại a, Nguyên Bá, chúng ta thật hẳn là giống như ngươi cưỡng ép xông phá trói buộc. Tối thiểu nhất còn có thể bồi lão đại chiến đấu một trận, thế nhưng là chúng ta, không đợi Thiên Linh nói xong, Lý Nguyên Bá đã đứng lên, đem bên người cự linh thần thạch qua một lần nữa sau lưng ở trên lưng, ngoài miệng treo ngu ngơ nụ cười, nhìn xem thiên không rơi xuống điểm đen, hưng phấn nói ra, lão đại, lão đại, lão đại trở về. Trần Bàng Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Nguyên Bá, nói, ê xỏa đại cá, ngươi liền thanh tỉnh một điểm đi. Lúc này áo nhã kích động không thể tự gánh vác. Nước mắt điên cuồng dũng mãnh tiến ra, nói, ngươi là lão đại, là Long Phi, là hắn, ô, cái này chủng cảm giác quá hưng phấn, cũng ở thời điểm này, một cái tiếp theo một cái kim cương đứng dậy, Ngu Đại Sơn, Dương Du, Dương Vạn Nộ cũng đều đứng lên nhìn xem thiên không, nhìn xem cái điểm đen kia càng ngày càng gần, bọn hắn cười, không biết vì sao, bọn hắn không có thấy rõ vậy có phải hay không Long Phi, nhưng là bọn hắn đúng vậy có một loại rất mãnh liệt. Cảm giác, vậy thì là lão đại. Đúng vậy Long Phi. Hoắc Vẫy cũng nhìn xem giữa không trung, nói, ê thật sự là Long Phi. Là tông chủ. Làm sao có thể chứ? Tông chủ không chết. Và thần đối kháng cũng chưa chết. Cái này, đây cũng quá mạnh mẽ a. Chẳng lẽ nói Long Phi cũng là thần? Tại thời khắc này, nửa không trung Long Phi rống to, ngay mặt đất người nhanh lên tránh ra, ta muốn hãm không được xe, mau tránh ra. Thật hãm không được, một tên thú nhân nhìn xem thiên không, nói, ê đầu lĩnh, trên trời có cá nhân đến rơi xuống. Côn Lôn chết cũng cảm giác được cổ này âm thanh rất quen thuộc, kích động lên nói, y vân, là Long Phi, hảo tiểu tử, ha ha ha. Quả nhiên không có chết a. Nhất thời, Côn Lôn chết nhìn xem tên kia thú tộc đầu lĩnh, nói, ê tản ra. Thú tộc đầu lĩnh cũng không do dự, nói, ê thú nhân tản ra. Nhanh chóng rút lui ra ngoài, trong nháy mắt này, Long Phi từ trên trời giáng xuống, trên thân mang theo Tu La thần thể lực lượng, nặng hơn nữa va chạm cũng sẽ bình yên vô sự, chỉ là Long Phi cho dù đạt được Tu La Vương toàn bộ truyền thừa, bất quá, lấy hắn hiện tại lực lượng cũng không thể toàn bộ kích hoạt phát huy ra, lão tử trở về. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đặt mông ngồi xuống, cực kỳ chấn động, Long Phi dưới mông một đầu đất hoang châu chấu bị ép thành một bãi thịt nát. Mà xung quanh đại địa châu chấu quần cũng giống như vậy, toàn bộ bị chấn động tâm cơ đứt gãy, nổ đầu, bạo thân thể, hoàn toàn không thể tự gánh vác e đinh. Đinh. Đinh. Hệ thống điên cuồng vang lên, trong nháy mắt, liên miên đất hoang châu chấu bị Long Phi trên thân bạo phát đi ra lực lượng cho đánh chết, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổi lên tới, ngắn ngủi nửa phút thời gian e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp trăng giai thất cấp. Cái này tốc độ, thật sự là bảo tố a, Long Phi chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, hì ha ha ha. Đặt mông ngồi xuống, lên cấp 1, đây cũng quá thoải mái đi, ha ha ha, khí tức vừa thu lại cho bụi lập tức bị Long Phi cho áp xuống tới, Long Phi theo trong hố sâu chậm rãi đi lên, người chung quanh toàn bộ đều nhìn hắn, đặc biệt là những thú tộc đó chiến sĩ, từng cái tựa như là nhìn chằm chằm như thần nhìn xem Long Phi, trong lòng bọn họ quá rung động, vô pháp nói rõ rung động, cái này cá nhân loại quá ngu bức. Côn Lôn Tử Hòa Côn Lôn Tông đệ tử thì là vô cùng hưng phấn, ê trở về, trở về. Ha ha ha, y người nào mẹ hắn nói là thần không thể nghịch. Lão đại dùng thực lực chứng minh, cái này cái trên thế giới không có không thể nghịch người, thần cũng giống như vậy. Áo Nhã, Dương Du, Quỷ Nhu Hòa thì là chạy lên đi, trực tiếp bổ nhào vào Long Phi trong ngực, kích động khóc lên, Long Phi vỗ các nàng phía sau lưng, nói, ê không có việc gì, không có việc gì, đều vô sự. Ba người tuyệt thế mỹ nữ nhào vào nhất cá nhân trong ngực nam nhân, đây càng để những cái kia thú nhân không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm kính nể, Loại này kính nể tự nhiên sinh ra, Lý Nguyên Bá cười, Thiên Linh cười, song quỳ nắm chặt lên, còn lại Kim Cương cũng đều cười rộ lên. Giờ phút này, trong lòng bọn họ, tâm thần kiên định, âm thầm thề, để nhất định phải nỗ lực tu luyện, nhất định phải xông phá trong cơ thể gông cùng xiềng xích, nhất định phải. Hoắc Vẫy cũng cười, kẻ tông chủ đúng vậy ngưu bức, sử thượng đệ nhất nhân. Đem ba người nữ trấn an được, Long Phi nhìn cách đó không xa một đám thú tộc chiến sĩ, mạnh mẽ phát hiện cầm đầu thú tộc đầu lĩnh trên đầu lơ lửng một cái dấu chấm than, hệ nhiệm vụ. Long Phi hơi kinh hãi, đi lên trước, Cung Lôn Chết lập tức nói, ở những này thú tộc bằng hữu vừa mới ra tay giúp đỡ, nếu như không phải bọn hắn mà nói, sợ là chúng ta đã bị những này châu chấu ăn hết. Long Phi lập tức nói, hệ đa tạ các vị hỗ trợ. Thú tộc đầu lĩnh nói, hệ thú nhân tộc, không thể thấy chết không cứu, không cần nói lời cảm tạ. Nhiệm vụ không có phát động, Long Phi trong lòng chưa từ bỏ ý định, nói, làm biểu đạt cảm ơn, nếu như thú huynh có khó khăn gì một mực thông báo một tiếng, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Thú tộc đầu lĩnh song quyền ôm một cái, nói, chưa, không có. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn không ngừng nhìn xem những cái kia đất hoang châu chấu thi thể, những này châu chấu thuộc về cao cấp yêu thú, chúng nó trong cơ thể đều có tinh hạch, loại này tinh hạch thế nhưng là cái này đại hoang chi địa bên trong quý giá nhất tư nguyên a, chỉ là thú nhân tộc có chính mình chuẩn tắc, ai giết chết yêu thú, tinh hạch liền thuộc về người nào. Lúc này, một tên thú nhân nói, ê đầu lĩnh, nếu như lần này chúng ta không có mang đủ tinh hạch trở về, Hồ Thiên Bá sẽ không bỏ qua cho chúng ta tộc nhân. Đúng a, ta lão bà hài tử còn trong tay hắn đây. Đầu lĩnh, tất nhiên mọi người đều nói, chúng ta không thể không cảm kích a. Đúng vậy a, chúng ta rất cần khoản này tinh hạch. Cái này là một số lớn tinh hạch, đầy đủ bọn hắn sử dụng. Long Phi không đợi thú nhân đầu lĩnh nói chuyện, nói thẳng, ở những này đất hoang châu chấu các ngươi cũng tham dự săn giết, các ngươi nên chia sẻ tinh hạch. Thú nhân đầu lĩnh trong mắt tràn ngập cảm kích, tôn kính nói, ệ đa tạ đại nhân. Vẫn là không có phát động nhiệm vụ, Long Phi có chút buồn bực, hắn trên đỉnh đầu dấu chấm than không nghi ngờ là có nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không sai, nhưng là muốn như thế nào mới có thể phát động đây? Theo vừa rồi bọn hắn tiếng nghị luận bên trong, Long Phi nghe được một cái Hồ Thiên Bá tên, theo miệng hỏi, để có người lớn phụ các ngươi sao? Một tên thú nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, thì Hồ Thiên Bá, cái này gian trá người chứa chính mình có một đầu cự đại bỉ mông chiến thú, đối với chúng ta, không đợi hắn nói xong, Long Phi chấn động trong lòng, bỉ mông. Số từ, 1840 Convert B, Kukai Thiang.